Đại thiếu gia, em lạy cậu. Chương 44, Silei muôn năm. Vợ cậu đúng là ngốc nghếch, đúng là chỉ nhờ kém quá. Hoàng Thế Hiển lắc đầu, cầm hiệp ước vợ chồng chỉ đúng vào chỗ cần thiết. À rồi rồi, để em thay đồ nhé. Không đợi được đâu, đầu ta bẩn rồi, phải gội ngay. Một chút thôi mà cậu. Chút gì mà chút, đang đau đầu lắm rồi đây này, có gọi không thì bảo. Bị cậu thúc ép, ai đó cuống cuồng làm theo mệnh lệnh. Mùi hoa hồng ngọt ngào thoang thoảng cuộn theo như ánh nến lung linh huyền ảo. Phía cuối căn phòng, trên cái ghế gội đầu là vẻ mặt đắc thắng hơn bao giờ hết. Bên cạnh, Nhi đang dùng một lực vừa vặn nhất massage ra đầu qua lại, cực kỳ chuyên nghiệp. Đúng là cuộc đời kỳ diệu, tình yêu cũng kỳ diệu. Cô đã từng gội đầu cho biết bao nhiêu người, trái tim cũng đâu có thổn thức như thế này. Rõ ràng cũng là tóc thôi mà, nhưng mà tóc của cậu khiến cho cô nâng niu, trân trọng giống như bảo vật vậy. Còn cậu nữa, cứ chân chân nhìn rồi cười suốt từ nãy tới giờ. Hạ Nhi người nóng gian, cô ho nhẹ. Cậu nhắm mắt vào, em dội nước nè. Cậu nước vào mắt bây giờ cậu ơi. Khẽ cúi xuống, vỗ nhẹ vào má cậu nhắc nhở. Chỉ là một cái vỗ rất nhẹ, tràn đầy yêu thương. Chẳng hiểu sao, cậu lại bị chảy máu nữa. Nhi là Nhi xem rất nhiều phim truyền hình nhé. Chẳng phải đây là dấu hiệu của bệnh máu trắng hay sao? Hoàng Thế Hiển đối diện với vợ, với làn váy mỏng manh, toát ẩn toát hiện, với cảnh xuân sắc tràn trề. Máu mũi đổ xuống nhiều hơn, hai ai đó nước mắt rơm rớm, rồi hoảng quá, khóc toáng lên. Ê ê, Nhi, bình tĩnh đi. Cậu ôm cô vào lòng, động viên mãi thôi. Cô hỏi lý do thì cậu lại không tài nào giải thích được. Mà càng nhìn cô thì máu chảy càng tợn, đành phải bảo cô ra ngoài trước. Tắm gội xong đi ra, thấy Nhi ngồi cạnh chân giường, thút tha thút thít. Có người vừa buồn cười vừa thương. Cậu ơi! Trời ạ, bên trên thì dễ thương hết biết, bên dưới cứ núc na núc nỉu, thế kia thì ai mà chịu được. Máu mũi theo phản xạ lại chảy, chảy không ngừng. Dọa vợ bé, bẩm của cậu sợ quá, mau chóng chạy tới ôm ấp, lấy tay lau máu, vỗ về. Không sao đâu cậu, không sao đâu, em thề không để cho cậu chết đâu. Cái cô gì trong phim ấy chết, nhưng trong phim nó khác, có cô khác lại sống được, hình như phải thay tủy thì phải. Nhi, Hiền cố ngắt lời, mà cô cứ tức tuổi hoài, người run cầm cập nên phải bế về giường trước. Mày sợ tao chết thế hả? Cậu không chết được đâu. Ừ, hình như cậu bảo chết thì cậu mang em theo. Ngày bé cậu hứa thế đấy, cậu nhớ giữ lời nhé. Ai đó mỉm cười trêu chọc. Thôi, tao chết rồi thì ba mẹ buồn lắm, để mày ở lại chăm ba mẹ. Không được đâu, bao nhiêu người chăm sóc ba mẹ mà, các bác các chị, em không chịu đâu. Định đùa thêm tí nữa mà thấy cô khóc ghê quá, sốt ruột cậu đành chấn chỉnh. Trương Ngọc Uyển Nhi, dừng nấc lại ngay. Dạ em, bệnh của tao thì nguy hiểm thật, nhưng không phải là màu trắng, có cách chữa. Nghe cậu nói, mắt cô sáng ngời, vội vàng nói. Cách gì ạ? Tao bị lạnh. Thật ạ, em cho điều hòa ấm lên nhé. Tay chưa chạm vào điều khiển thì cậu đã đẩy ra, buồn tủi nói. Không được, điều hòa không tốt. Thôi kệ tao, cái này không chữa còn nguy hiểm hơn cả máu trắng. Cứ mất máu như thế này, có lẽ chẳng sống được tới ngày mai đâu. Cậu nói cách đi, đừng dọa em thế. Nhi nghẹn ngào van xin, xin mãi cậu mới nể mặt, buông lời lạnh lùng. Chỉ cần để mũi rúc vào nơi ấm áp nhất, sẽ ngừng chảy máu thôi. Nơi ấm áp nhất? Ừ, thế cậu mau mau lên, nhanh lên không mất máu nhiều. Là mẹ nói đây nhé. Uyển Nhi còn ngơ ngác, cậu đã ôm chặt lấy cô. Ở nơi ấm áp đó, có hương thơm ngọt ngào, còn hơn trăm vạn phương thuốc chữa bệnh bí truyền. Hai má đỏ chín, tâm trạng cô mơ màng theo từng tích tắc, trái tim thảng thốt không ngừng. Trời ơi, cô đang nghĩ bậy bạ gì đây? Rõ ràng là cậu chỉ muốn chữa bệnh thôi mà, sao có thể lung tung chứ? cô đúng là hư, khổ nỗi, khoảng cách gần quá. Mỗi hơi thở ấm áp của cậu khẽ phả vào vành tai, là người cô lại run hết cả lên. Có chắc cách này ổn không cậu? Ai đó khẽ ngóc đầu lườm lườm. Mày không tin tao? Hay mày muốn tao chết? Không, em không dám. Em tin cậu mà. Ai đó tiếp tục công việc ủ ấm, còn cô thao thức, khó khăn lắm mới ngủ nổi. Nhi tỉnh dậy thấy cậu hết chảy máu cũng yên tâm chút, mà hôm qua mất ngủ nên người khá là mệt mỏi. Nhìn sang cậu, trông cũng không được khỏe lắm mấy, chắc do bị ốm. Bàn ăn buổi sáng nhà họ Hoàng có hai kẻ mắt thâm quầng. Người làm lần lượt dọn từng món, Hoàng thấy lần hắng giọng. Trẻ thì trẻ, cũng phải giữ sức. Mẹ bên cạnh nghe thấy thì e hèm. Ôi dạo, ăn thua gì. Ngày xưa mẹ quen một người bạn, trong vòng 2 năm bao nuôi tất cả 73 em gái, mà đấy là con số thống kê, còn chưa thực tế, chưa kể tới tình một đêm đâu. Thế mà giờ vẫn khỏe như trâu các con ạ. Ba tự dưng mặt tối sầm, yên lặng dùng bữa. Mẹ tiếp tục. Nhi, tối qua thì thế nào con? Có khỏe không? Thằng kia nó có quá đáng lắm không? Ăn xong đi nằm đi con ạ. Hiền ngồi đối diện, tí nữa thì sặc. Nhi không hiểu thâm ý, vẫn ngây ngô đáp. Không, con khỏe mà. Nhìn con gái không chút ngại ngùng thế kia, đã biết thằng con trai vô tích sự rồi. Bà khẽ thở dài. Thật là, đã đến bước này rồi, chẳng nhẽ lại bảo ba mày đào tạo lại mày. Thợ săn đã mang thỏ tới tận hang cọp rồi, mà con cọp không ăn thì chắc là con cọp ngu. Ba mẹ nói bâng quơ, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Uyển Nhi chẳng hiểu gì cả, cô chỉ là nêu ý kiến của mình. Nhỡ con cọp ấy vừa ăn no thì sao hả mẹ? Nhưng mẹ không nhìn cô, mẹ nhìn cậu, hình như mẹ mong cậu phát biểu hơn thì phải. Cũng đúng, cậu thông minh hơn cô rất nhiều mà. Nhấp ly rượu vang, Hoàng Tế Hiển bình thản đáp. Lao tới ăn ngay là hạ sách, thượng sách là vờn con thỏ cho đã, để ngày nó tự chạy tới miệng cọp, thỏa thích mà ăn. Khụ, hai ba mẹ cùng hò sặc sụa. Các ba phục vụ bên cạnh thì nín cười đỏ hết cả mặt. Cậu vẫn ăn rất bình thường. Nhi ngẩn ngơ, mọi người làm sao không biết, có chuyện con cọp và con thỏ thôi mà. Nhiều lúc cô cũng ước chi mình thông minh lắm nhé. Người ta bảo ngốc thì sung sướng, không phải suy nghĩ nhiều, đã ngốc chưa mà biết sướng. Khổ bỏ sư. Ví dụ như này, muốn tham gia bản luận cũng không đủ khả năng. Tiễn cậu đi làm, đầu cô vẫn còn vương vấn chuyện lúc nãy, hỏi dò. Cậu ơi, con thỏ bé xíu làm sao mà con cọp ăn trong nhiều ngày được? Cô chỉ thắc mắc thôi mà, sao cậu phải khẩn trương kéo cô thẳng vào trong xe? Cậu ôm lấy cô, con vợ bé bỏng này, quả thật nó bé bỏng đáng yêu quá cơ, hận không nuốt chửng nó luôn được. Cậu muộn làm rồi. Con cọp nó để dành, mỗi ngày ăn con thỏ một ít, vợ hiểu không? Em á, hơi hiểu thôi. Vợ định nghỉ làm tới bao giờ? À, trước em xin nghỉ một tuần trăng mật đó. Thôi, vợ ở nhà làm gì, đi làm với chồng đi. Em còn đang mặc đồ ở nhà nè. Không quan trọng, hôm nay vợ làm cho chồng, chồng trả lương. Hoàng Thế Hiển vậy đấy, cậu hỏi người ta, nhưng không cần nghe sư đồng ý, thuyết xe đã lao vun vút. Tới công ty, cậu cũng chẳng kiêng dè gì cả. Đường Hoàng nắm tay cô dắt vào phòng mình. Có người thấy bình thường, họ là anh em nuôi mà, thân thiết là điều đương nhiên. Có người lại thấy không đúng lắm, có người thấy ghen tị. Nói chung, dấu hiệu báo trước một chợ dưới đắt giá. Phòng phó tổng. Em làm gì bây giờ? Mày xem làm gì được thì làm. Xem xét cũng chẳng có việc gì làm được cả. Phòng cậu người ta lau sạch hết rồi, giao dịch thì hôm nay không có, đang ngồi ở sofa xem tivi. Con vợ kia, ta trả tiền cho mày để mày nhàn nhã ngồi đó hả? Nhưng mà có việc gì để làm đâu. Hoàng Tế Hiển liếc quanh, đúng là phòng cậu chẳng có cái gì để hợp với cô, đành ra vẻ uể oải. Mỏi lưng ghê. Dạ thì em tổng quát cho cậu nhé. Cũng tạm được. Ai đó ra vẻ kiêu căng rồi tập trung vào công việc. Ai kia xoa nắn rất chi là nhiệt tình. Chứ cô cứ nghĩ càng chức cao càng nhàn. Giờ mới biết cậu cũng lắm việc lắm nha. Hợp đồng, văn kiện cần giải quyết cứ chất đống. Đã thế trợ lý còn gọi điện liên tục xin chỉ thị. Dù sao thì cô rất thán phục cậu, thấy quyết định đưa ra cổ phần của mình là rất sáng suốt. Nhưng cũng thương quá, nhìn người yêu mình vất vả vậy, ai mà chả thương. Thế mà cậu vẫn còn nhớ được cả giờ uống thuốc của cô. Còn cô, nghĩ lại, mình chưa chăm sóc cậu, tốt thì phải, hối hận quá. Cậu nóng hay lạnh, đem chỉ điều hòa. Không cần. Cậu thích ăn gì không? Không. Thế uống gì em lấy? Sữa hay nước hoa quả? Hôm nay mà làm sao đấy? Hiển ngạc nhiên, Nhi đánh trống lảng. Em sợ cậu khát thôi. Ừ thì khát. Thế cậu uống gì? Cho xin ít nước. Nước gì ạ? Câu trả lời đã bị môi ai đó măm măm một cách ngon lành rồi. Cậu thật là đang xin nước cơ mà. Nói một đằng là một nẻo. Nhi đỏ bừng. Dù sao cũng là công ty, cô tránh để đi lấy nước thì người ta lại bảo không khát. Uống đủ rồi, đã uống đâu mà kêu đủ. Ai đó tự nhiên ấn cô vào lòng mình, đầu tựa qua vai nhỏ xem tài liệu, bàn tay to lớn xoa bụng, xoa xoa rồi đánh nhẹ một cái. Vợ hư quá. Em đâu có hư chỗ nào đâu. Eo thon thế này, từ giờ phải ăn nhiều nhờ chưa, phải bụng phệ như ngày xưa ấy. Cô bĩu môi phụng phịu. Ngày xưa béo thì cậu cũng chê mà. Em thích thế này hơn. Mọi người đều khen em xinh mà. Giờ không chê nữa. Từ hôm nay mỗi bữa phải ăn 4 bát cơm cho tao. Béo tốt mới đáng yêu. Phải ăn thêm bữa phụ nữa. Có mỡ bụng giờ mới thích. Vâng, em biết rồi. Ngoan lắm, thương vợ nhé. Hoàng Thế Hiển cười thâm hiểm, khẽ cắn vào vai người châm lòng. Nhi đau điếng. Đây là thường hả? Tưởng là phạt chứ. Hai người cứ tình cùm cho tới lúc trợ lý nghe nói Nhi ở công ty đi tìm gặp cậu. Hóa ra là việc chụp ảnh và quay video quảng cáo. Từ xưa cô đều là người mẫu nữ rồi, còn người mẫu nam thì tùy vào từng năm đều có sự thay đổi. Phía nhiếp ảnh gia, đạo diễn và người mẫu cũng tới rồi. Hay là hôm nay chị Nhi ghi hình luôn đi? Được đấy. Làm gì mà phải còn cả nam và nữ? Phó tổng lạnh lùng. Trợ lý chẳng biết trả lời ra sao. Cũng may có người ngọt ngào nịnh nọt, cậu mới nguôi ngoai thả vợ đi một lát. Làm quảng cáo cho Silly Group thì không đơn giản chụp ảnh quảng cáo ô tô, xe máy hay nước hoa. Thực sự là rất vất vả, phải di chuyển khá nhiều. Tuy nhiên tiền công cao nên cũng không thiếu người đăng ký. Người mẫu nam năm nay rất được, tên Duy, cao ráo trẻ trung, hình như mới 20 tuổi thì phải. Duy và Nhi bàn bạc một lúc rồi bắt đầu vào thực hiện kiểu ảnh đầu tiên. Kiểu này là quảng cáo cho nông trại tươi sạch của Silly. Đôi nam nữ sẽ nắm tay nhau, tình cảm ngọt ngào trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Ok, action. Trước Ngọc Uyển Nhi cũng gọi là quen rồi, cô chỉ cần cười tươi là được. Năm nào mà chợt thế, dễ như ăn kẹo. Mỗi tội năm nay cô mãi mà không cười nổi. Ai bảo xa xa cậu đang lườm. Trời ơi, cậu đang ở công ty mà, sao tự dưng xuất hiện với bộ mặt đầy sát khí thế kia? Việc chụp hình bị gián đoạn. Cậu nói chuyện với nhiếp ảnh gia, một lúc cô thấy trợ lý thông báo gì đó với Duy, rồi lúc sau nữa lại thấy cậu ra nắm tay cô, cười rất tươi. Phía máy ảnh nháy liên hồi. Cậu sao lại thế? Tao chụp cùng mày. Sao lại thế được? Sao lại không được? Hay mày tiếc thằng người mẫu đẹp trai đó? À, mặt hầm hầm rồi. Không không, đẹp trai thế nào được bằng cậu. Nhưng mà việc này em sợ cậu không làm được đâu. Việc gì ta cũng làm được. Cậu rất tự tin nên đành chịu thua. Chụp ảnh thì suôn sẻ. Tới lúc quay video, cô cứ gọi là nín thở hồi hộp, nhìn trộm người cạnh mình. Cậu làm được không? Thằng điên nào viết ra cái dòng khỉ gió thế này? Hàng năm đều thế mà cậu. Đây là câu khẩu hiệu mẹ viết mà, có tác dụng rất tốt. Bà con ở dưới quê ai cũng thuộc câu này và tiêu dùng sản phẩm của nhà mình. Nếu khó quá hãy thay người mẫu nha cậu. Mẹ nghĩ ra hả? Nếu không là mẹ thì chắc kịch bản hôm nay bị xé toạc luôn rồi. Phó tổng cắn răng, mặt mày đen kịt, cố gắng nói từng từ. Phần xi lây phần tốt nhất, thịt xi lây thịt ngon nhất, gạo xi lây gạo dẻo nhất, cam xi lây cam thơm nhất, hải sản xi lây hải sản tươi nhất. Trâm cậu khổ sở quá, Nhi cũng đau lòng theo, phải cố gắng lắm cậu mới nói được câu cuối cùng. Cám lợn muôn năm, xi lây muôn năm, ô ô dê dê. Cuộc đời Hoàng Thế Hiển chưa hôm nào cảm thấy mất mặt như hôm nay. Thế nào mà đạo diễn không hề nể tình. Ông nói người nữ diễn rất ngọt, đạt chuẩn, người nam thì không có khí thế. Quảng cáo gì mà làm cho người nghe có cảm giác như đang gặm cơm nguội và đồ hôi thối vậy. Làm lại. Đạo diễn, hay tôi nói hai lần luôn được không? Nhi lo cho cậu, vội vã thương lượng. Không được, cái này là đích thân phu nhân soạn thảo, tôi cũng không có gan mà thay đổi. Ai đó máu nóng hầm hầm, bất ngờ lấy hết can đảm cầm tay cô. Hai người mỗi người đọc một khẩu hiệu một lần, rồi lại đồng thanh vang dội hơn. Xin lấy muôn năm, xin lấy muôn năm. Đoạn clip sau này chính là lỗi nhục của Hoàng Thế Hiển và cũng được coi như thước phim hài. Mỗi lần nhà họ Hoàng có ai buồn, bực đều lấy ra xem cả, và không lần nào là không cười lăn cười bò. Thời gian thấm thoát trôi, hạnh phúc, nắng ấm, ngập tràn chiếu bừng. Hoàng Thế Hiển thuận lợi lên ghế tổng giám đốc với 26% cổ phần trong tay. Cuộc họp cổ đông diễn ra, thiếu mất một người nắm kha khá cổ phần, đó chính là Trương Ngọc Uyển Nhi. Cha cô cũng chẳng thể ngờ mẹ không hề chuyển gì cả, càng không ngờ mình bị lừa lấy chồng. Quyền lực giao gần như cho con trai, ông bà chủ tịch, làm chuyến du lịch đi châu Phi. Tổng giám đốc vì thế công việc chất thành đống. Ngay sau ngày nhậm chức, cậu lập tức phải vào Đà Nẵng. Vợ chồng trẻ hàng ngày vẫn tình cảm lắm, cứ tối là buôn dưa lê không biết trời đất, cống hiến biết bao cho các nhà mạng. Rồi một hôm, Hoàng Thế Hiển gọi tới mấy chục cuộc điện thoại mà vợ yêu không nghe máy, sốt ruột gọi cho người làm. Một lát nhận kết quả là không ai thấy Nhi. Có lẽ cô chỉ đi đâu đó thôi, cậu tự nhủ rồi lấy tài liệu ra đọc. Một tiếng sau, tất cả không ai tìm thấy Nhi. Hiển cầm chặt tập giấy, cố cho tay mình không run. Sống lưng truyền tới cảm giác lành lạnh, gọi điện đốc thúc mọi người kiếm cô, cẩn thận. Ai đó cũng vội vàng bay về nhà gấp.